Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, Nhược Tiên Phát Huy, phốc, huyết tung bầu trời, kinh thấy, có người rơi xuống hỗn độn, thân thể tàn tạ, trái tim bị đánh một cái đối với mặt, hầu như muốn đánh nổ thân thể hắn, Lâm Dật ho ra máu bại lui hạ xuống, trên người đạo đạo huyết quang lượn lờ. Tát đi ra ngoài huyết nhục nhanh chóng ngưng tụ chảy ngược trở về. Trong nháy mắt phục hồi như cũ, nâng kiếm hét giận dữ. Thương thiên, ngươi không giết chết được ta. Một tiếng gầm rú kinh thiên địa, Lâm Dật như điên giống như cuồng. Tóc dài múa tung, chiến y phần phật, phát sinh từng trận leng keng. Hắn bước lên cửu thiên, rút kiếm tái chiến, liều mạng thương thiên, giết tới huyền hoàng huyết biến. Bầu trời kinh sụp, hống, hét giận dữ truyền đến, rất nhiều hỗn độn ma thần kinh sợ, trong ánh mắt nhìn thấy Lâm Dật một lần bại lui hạ xuống. Bị thương thiên đánh cho thân thể nứt toác, máu thịt tung tóe, nhưng, dĩ nhiên lần lượt khôi phục như cũ. Cái kia thân thể thật đáng sợ, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, bị thương lại vẫn có thể ở thương thiên đánh mạnh bên dưới khôi phục như cũ. Quả thực khó mà tin nổi, bàn cổ con trai, thật đáng sợ rồi, có ma thần sợ hãi nhỉ non, bọn họ cảm giác được sợ hãi, đến từ Lâm Dật vị kia bàn cổ con trai uy hiếp. Bất tử bất diệt thân, đánh tới những này ma thần đô sợ hãi không ngớt, không nói tới giờ khắc này tức giận thương thiên, chết, một cái lạnh lẽo chữ ngữ phun ra, thương thiên thân thể chuyển động, hơi động bầu trời nứt. Hai tay đan chéo trước ngực, một chân bỗng nhiên đạp ở Lâm Dật đỉnh đầu. Đông long một tiếng, Lâm Dật gặp nạn, hai tay chống đỡ cái kia một con khủng bố thiên khoảng cách chân. Thân thể truyền đến cạc cạc đáng sợ vang rền, xương cốt phát sinh rên rỉ, muốn đổ nát ra, à, mở cho ta. Lâm Dật ngửa mặt lên trời hét giận dữ, cả người man lực sôi trào, ầm một tiếng đem thương thiên cự chân cho đỉnh mở ra. Chớp mắt, một cái tay quét ngang mà đến, một cái tát răng rắc đập nát lồng ngực, Lâm Dật nôn máu bắn tung tóe, lọt vào hắc ám hư vô, rất xa trôi nổi ở nơi đó. Cha, lúc này, trong đại vũ trụ truyền đến một tiếng kinh thiên hét giận dữ. Có bóng người bay lên không? Một quyền đánh nát hỗn độn hư không? Đông long một tiếng vang thật lớn, khắc nào khai thiên tích địa. Thương thiên cấm khu một góc đều bị đánh nát, đó là một thiếu nữ, hung hăng vô cùng, chiến ý sôi trào, theo một đôi phấn quyền vung lên, thương thiên cấm khu đều bị quấy nhiễu cái long trời lở đất. Răng rác, Lâm Nhược Thiên hét giận dữ, hai tay năm ngón tay mở ra, mạnh mẽ bóp chết hai con màu vàng thiên sứ, vậy cũng là cấp 9 cổ thần cường đại thiên sứ, lại bị nàng miễn cưỡng bóp chết. Kinh thấy, Nhược Thiên bên trong thân thể bùng nổ ra một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh. Đến từ huyết thống cộng hưởng, theo Lâm Dật liên tục bị thương, kích thích đến Nhược Thiên huyết mạch, vốn là, nàng đối với nữ oa bị thương ngủ say rất tự trách. Hiện tại lại xem thấy cha mình vì tìm thương thiên báo thù mà bị thương. Trong lòng một cơn lửa giận áp chế không nổi bành trướng. Tiếp theo bạo phát, à. Gầm lên giận dữ, rất nhiều cường giả kinh hãi phát hiện, Nhược Thiên thân thể thủ phạm đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt ngàn tỷ trượng, đỉnh thiên lập địa, nàng, Lâm Dật con gái, bàn cổ cùng nữ oa tôn nữ, giờ khắc này chân chính bùng nổ ra thuộc về nàng cái kia một tia óng ánh hoàn mỹ ánh sáng. Giết, kêu quát một tiếng, Nhược Thiên vung lên phấn quyền, răng rắc đánh tan thương thiên cấm khu bên trong vô cùng trận pháp. Đánh vào một vị ma thần trước mặt, đó là Hoàng Thiên, vốn là chính ẩn ẩn ở chỗ kia, chờ cơ hội vồ lấy Lâm Nhược Thiên. Đây là thương thiên ra lệnh, có thể không hề nghĩ rằng, đối phương dĩ nhiên hung mãnh như vậy, còn phát hiện hắn, trực tiếp một quyền oanh tới, bạo cường quyền thế ép tới Hoàng Thiên thân thể truyền đến từng trận đâm nhói. Hoàng Thiên giơ tay ngăn chặn, phịch một tiếng vang trầm. Quyền trưởng tấn công, óng ánh nắm đấm bên trên đột nhiên bạo phát một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh. Nguyên thủy hồng hoang, không thể ngăn cản, răng rắc một tiếng, Hoàng Thiên cánh tay đổ nát rơi ra, sắc mặt kinh hãi không ngớt, thân thể phản ứng không kịp nữa liền bị cái kia một nắm đấm bắn trúng. Xì, Hoàng Thiên sợ hãi, cúi đầu nhìn lại, vị trí trái tim bị một nắm đấm đánh xuyên qua. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt gần trong gang tấc Lâm Nhược Thiên, trong đôi mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Hắn là nhân vật gì? Vậy cũng là hỗn độn bất hủ người, cổ lão ma thần, thậm chí lần này thức tỉnh trở về, so với trước cường đại hơn, nhưng là lại bị một cái liền bất hủ đều không đạt tới tiểu cô nương đánh xuyên qua hỗn độn ma khu. À, bản tọa làm thịt ngươi. Hoàng Thiên hét giận dữ, một chưởng mạnh mẽ bổ xuống. Nhược Thiên rộng rãi ngẩng đầu, hai mắt thả ra hai buộc mãnh liệt ánh sáng. Mặt khác một nắm đấm tầng tầng tiến lên nghênh tiếp, cong một tiếng nổ vang, Nhược Thiên thân thể nhanh chóng lùi về sau, bị cái kia một đòn đánh đuổi. Bất quá sắc mặt nàng cực kỳ bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến khiến lòng người hoảng mức độ. Khai thiên cửu kích, hỗn độn kích, bỗng nhiên, Nhược Thiên mở miệng thét dài, nắm đấm vung lên, ầm ầm một quyền đánh tới. Cú đấm kia, đủ để hám thế, lực khả phá thiên, một quyền khai thiên, một quyền hỗn độn, nàng dĩ nhiên lĩnh ngộ bàn cổ trung cực thứ 10 kích. Khó mà tin nổi, ngài, Hoàng Thiên ma khu run lên, yết hầu phẳng phất bị nắm như thế. Sắc mặt trắng bệch, nhìn đánh vào thân thể cái kia một nắm đấm, một tiếng vang ầm ầm, khai thiên lực lượng nổ tung, chớp mắt, huyết nhục vỡ vụn, bắn bay bầu trời. Hoàng Thiên tung huyết, nửa cái thân thể đều bị cú đấm kia cho miễn cưỡng đánh nổ. Một quyền đánh nổ Hoàng Thiên, Lâm Nhược Thiên uy thế đạt đến đỉnh điểm, từng bước đạp không mà đến, mỗi một bước đi ra, trên người khí tức liền mãnh liệt bành trướng ngàn lần, tức giận, tức giận, tức giận, giờ khắc này Lâm Nhược Thiên, nội tâm thậm chí sâu trong linh hồn, ngoại trừ một luồng tức giận, cũng chỉ còn lại hận, hận Thiên. Hận chính mình, nàng nhìn mình kính yêu nhất bà nội nữ oa bị thương. Đang nhìn mình kính nể nhất cha bị thương. Rốt cục áp chế không nổi bạo phát, huyết thống hừng hực bốc cháy lên. Dĩ nhiên có vượt qua bất hủ cảm giác. Giết, một chữ, giết phun ra. Lạnh lẽo thấu xương, Hoàng Thiên nửa bên thân thể phát tởm. Sắc mặt rốt cục lộ ra một ít kinh hoàng. Kinh thấy, Nhược Thiên đạp bước mà đến. Một chân đạp ở Hoàng Thiên lồng ngực, tại chỗ đạp nát hắn xương ngực, đạp ra một cái dấu chân thật sâu, khẩn đón lấy, một đôi óng ánh nắm đấm vung lên, dường như sao băng va chạm, tùng tùng tùng liên tục mấy trăm quyền đập xuống, đánh cho Hoàng Thiên cuối cùng nửa đoạn thân thể từng tấc đổ nát. Chết tiệt, từ đâu tới quái vật? Hoàng Thiên kêu sợ hãi, còn lại một cái đầu kinh hoàng không ngớt. Cuối cùng, bị Nhược Thiên một quyền đập nát đầu, toàn bộ nổ tung ra, một đời ma thần, Hoàng Thiên, ngã xuống ở Nhược Thiên trong tay. Tĩnh, từ phương tĩnh mịch, hỗn độn bên trong truyền đến rất nhiều kịch liệt tiếng thở dốc. Có ma thần âm thầm kinh hãi, nhìn cái kia một đạo kiều tiểu bóng người, phảng phất nhìn thấy lại một vị cường giả vô địch quật khởi. Hơn nữa, nàng vẫn là một cô thiếu nữ. Quan trọng nhất chính là, nàng là Lâm Giật vị kia bàn cổ con trai nữ nhi ruột thịt. Cũng chính là bàn cổ cùng nữ oa tôn nữ. Này toàn ra, làm sao đều là một bầy quái vật. Không gian ma thần Dương Mi ngây ngốc nỉ non một câu. Trong lòng rất là không nói gì. Nghĩ bàn cổ này toàn ra làm sao đều là như vậy biến thái quái vật. Bàn cổ là tam thiên ma thần đệ nhất cường giả. Vô địch hỗn độn, Lâm Giật vị này bàn cổ con trai, bắt đầu liều mạng thương thiên, tắm rửa thương thiên huyết dần dần khỏe mạnh trưởng thành, có bàn cổ vô địch ba phần uy thế. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Giật con gái nghịch sát Hoàng Thiên, đánh nổ Hoàng Thiên ma thần thân thể, hết thảy ma thần đô vì đó sợ hãi thay đổi sắc mặt. Lại một cái quái vật xuất thế, đây là toàn gia. Bàn cổ, Lâm Giật, Lâm Nhược Thiên, ba cái quái vật, để những người khác ma thần trong lòng có chút khóc không ra nước mắt. Các ngươi toàn ra đây là muốn vô địch nhịp điệu à? Ha ha ha ha, đột nhiên, từ hắc ám không giới bên trong truyền ra một trận vui sướng cười to. Gây nên đại hỗn độn lay động, Kinh thấy, Lâm giật cả người tàn tạ đi ra, trên mặt nhưng tràn đầy một loại vui sướng nụ cười. Thương Thiên, ngươi nhìn thấy không? Lâm giật ngẩng đầu, trong đôi mắt toát ra một trận kiêu ngạo, cười to nói, đây là ta Lâm giật con gái. Hổ phụ không sinh khuyển nữ. Hiện tại, Hoàng Thiên bị nàng đánh nổ, ngươi còn có năng lực gì tóm nàng? Này vừa nói, Thương Thiên sắc mặt nhất thời táo bón, muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Lâm Nhược Thiên đột nhiên bạo phát, nghịch sát Hoàng Thiên, ra ngoài Thương Thiên dự liệu, càng vượt khỏi dự đoán của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, tiểu cô nương này, nắm đấm như vậy cuồng bạo dã man, Hoàng Thiên đều bị đánh nổ. Bàn cổ, ta không kịp ngươi à? Vào giờ phút này, đang ở Thương Thiên cấm khu bên trong tướng thần phát sinh một tiếng cảm khái. Mặc cảm không bằng, bàn cổ chính mình vô địch coi như, liền nhi tử Lâm giật đều muốn bước lên vô địch rồi. Hiện tại liền tôn nữ cũng bắt đầu bạo phát khủng bố tiềm lực. Bước lên vô địch con đường, này toàn ra, chính là một bầy quái vật. Hết chương.